Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 6, tôi muốn độc chiếm cơ thể của cô. Góc truyện audio.com. Hạ Nhược Vũ dựa vào ghế sofa để nghỉ ngơi một lúc sau, cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 12 giờ chưa? Hạ Nhược Vũ bước vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi đeo khẩu trang và kính râm, sau đó đi ra ngoài. Ở bệnh viện, Mạc Du Hải không hề ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện. Thấy Hạ Nhược Vũ vừa đeo khẩu trang vừa đeo kính râm, anh coi như không nhìn thấy, tiếp tục khám bệnh cho bệnh nhân. Hạ Nhược Vũ cũng không thúc giục anh, chỉ hơi nghiêng người dựa vào tường, nhìn Mạc Du Hải đang khám bệnh cho bệnh nhân với ánh mắt lạnh nhạt. Cuối cùng, người không giữ được bình tĩnh lại là người phụ nữ mà Mạc Du Hải đang khám bệnh. Người phụ nữ này cười gượng vài tiếng, nhìn về phía anh nói, bác sĩ Hải nên nói chuyện với bạn gái của bác sĩ trước đi. Mạc Du Hải nhíu mày, kê đơn thuốc cho người phụ nữ, đợi người này rời đi mới thở ơ, nhìn về phía Hạ Nhược Vũ. Anh nói với giọng điệu rất lạnh nhạt, vết thương ở đó, đỡ chưa? Câu này của anh khiến Hạ Nhược Vũ suýt nữa phun máu. Cô tháo khẩu trang và kính râm ra, ngồi xuống ghế trước mặt anh, nhìn anh rồi nói, với giọng lạnh lùng, nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền? Hạ Nhược Vũ cười khẩy, anh đưa ảnh cho phía truyền thông, biến tôi thành đối tượng hot trên mạng, không phải là muốn đòi tiền à? Anh buông cây bút máy trong tay xuống, gật đầu, ừm, tôi không chỉ muốn lấy tiền của cô, mà tôi còn muốn lấy thân thể cô. Ha ha, Hạ Nhược Vũ bật cười. Anh trai, này, anh đang nằm mơ à, có phải nằm mơ hay không? Anh đứng dậy, bước tới gần cô, giọng nói trầm thấp, quyến rũ cất lên, chúng ta cứ chống mắt lên, chờ xem, cô thấy sao? Cô Nhược Vũ, anh nói ba chữ, cô Nhược Vũ, cuối cùng với giọng điệu rất mập mờ. Hạ Nhược Vũ tức giận hít sâu mấy hơi, vung tay tát anh, bàn tay chưa kịp tiếp xúc với mặt Mạc Du Hải thì đã bị anh chặn lại rồi. Cô muốn tên mình vẫn nằm trên trang đầu của tin tức ngày mai ở thành phố Christopheri. Vì đánh bác sĩ à? Từ bé đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Hạ Nhược Vũ phải trải qua cảm giác ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng cô chỉ đành tức giận thu tay về, sững sờ nhìn Mạc Du Hải chằm chằm, hận không thể giết chết anh bằng ánh mắt. Mạc Du Hải lại chuyển tâm mắt đọc bệnh án trên tay anh, thản nhiên nói, chấm, cô Nhược Vũ, nếu cô không khám bệnh thì phiền cô ra ngoài cửa rẽ trái, tôi không tiên. Hạ Nhược Vũ cười mỉa mai, đi vòng qua bàn làm việc, bước tới bên cạnh Mạc Du Hải. Cô nhào vào ngực anh, hai cánh tay trắng nõn níu lấy hai vai anh, áp sát nửa người phía trước vào người Mạc Du Hải, cười như không cười nói, đừng mà bác sĩ, tôi là bệnh nhân, sao anh có thể đuổi bệnh nhân đi chứ? Giác quan bị kích thích khiến thân thể Mạc Du Hải hơi biến đổi, anh nhíu mày nhìn cô gái trong ngực mình, đôi mắt đen trầm xuống, cô muốn làm gì? Đưa hết ảnh cho tôi. Khi ở khách sạn, cô không biết anh đã chụp bao nhiêu ảnh, nếu không lấy hết được những bức ảnh kia, giữ lại sẽ thành tai họa. Mạc Du Hải nheo mắt lại, cô chắc chắn những bức ảnh kia là tôi đưa cho bên truyền thông à? Đêm hôm đó xảy ra chuyện quan hệ với cô là chuyện ngoài ý muốn, anh không phải người như vậy, ngủ rồi thì ai còn chụp mấy bức ảnh như vậy. Nhưng dường như anh không cần giải thích với người phụ nữ ngu xuẩn này làm gì. Hạ Nhược Vũ nhìn anh với vẻ khinh bỉ, ngoài anh ra tôi không nghĩ ra được ai sẽ làm chuyện vô liêm sỉ như thế này. Cuối cùng cô còn lẩm bẩm một câu, chấm, người đàn ông có thể sờ mó quyến rũ gian dâm phụ nữ, Ở quán ba thì sao có thể là người đứng đắn? Được, cô và Mạc Du Hải đứng rất gần nhau. Dù, cô lẩm bẩm câu này rất nhỏ. Anh cũng nghe, thấy được, Hạ Nhược Vũ. Anh cảm thấy rất tức, giận, cánh tay vốn ôm lấy thắt lưng của cô. Đột nhiên siết chặt hơn. Nếu cô không để ý, thì tôi sẽ cho cô ôn lại hồi ức của đêm hôm. Đó một chút, cô cứ đợi đi. Chuyện xảy ra ở quán ba trai tài gái. Sắc ngày hôm đó là chuyện ngoài ý muốn. Anh không muốn giải thích với người phụ nữ. Ngu xuẩn này, Hạ Nhược Vũ cũng không phải người ăn. Chay, nơi này là bệnh viện. Người phải lo lắng là Mạc Du Hải chứ không phải cô. Cô cười, khẩy một tiếng, sau đó dựa sát vào anh hơn. Bây giờ là mùa hè. Bàn tay mềm mại, mịn. Màng của phụ nữ tiếp xúc gián tiếp với da, thịt chỉ cách một tầng vải mỏng, khiến từng tế bào thần kinh của anh bị khiêu khích. Mạc Du Hải cố ép cảm xúc trong lòng xuống, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Cô, Nhược Vũ đã khát tình tới mức độ này rồi cơ à? Hạ Nhược Vũ mím môi, lòng bàn tay, dùng thêm lực, cười nói, không phải bác sĩ, cũng vậy sao? Muốn so độ dày của da mặt với cô à, anh còn non lắm. Cách chương.